ngày nào cũng lên hot search. Chương 22, góc truyện audio.com. Ngay khi Thương Ngôn tiến vào văn phòng của Chu Sổ, cô liền nghe thấy chất giọng nghiêm túc của anh ta răn dạy một diễn viên nhỏ mới xuất đạo. Cô gái ấy đứng im nghe Chu Sổ giáo huấn, bộ dạng đáng thương vô cùng. Đôi mắt linh hoạt đẫm lệ, muốn khóc thành tiếng nhưng lại chẳng dám, chỉ không ngừng sụt sùi. Có lẽ do nghe thấy âm thanh mở cửa mà cái đầu nhỏ của cô ấy vốn cúi gằm xuống giờ đây đã ngẩng lên nhìn nhưng rất nhanh lại tiếp tục cúi đầu. Gương mặt này thật quen mắt, Thương Ngôn suy nghĩ chốc lát mới nhớ lại cô ấy là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty, đóng vai bạn thân của nữ chính trong bộ phim trực tuyến khá nổi vừa rồi, hình như tên là Triệu Nhiên Tranh thì phải. Khi nãy ngồi trên xe cô có đọc tin tức Weibo, hot search thứ 9 của ngày hôm nay có tiêu đề Triệu Nhiên Tranh hẹn hò với người có vợ trong đêm khuya. Lúc đó cô không hề có hứng thú tìm hiểu mấy cái hot search thế này nhưng thông qua tiêu đề của nó cô có thể đoán được nguyên nhân vì sao Chu Sổ tức giận. Đã bảo với cô đừng có tiếp xúc nhiều với nhà tư bản kia rồi, có phải cô không để vào đầu lời nói của tôi? Anh ta đã có vợ mà vợ anh ta còn là con gái của quan chức cấp cao, anh ta sẽ không vì một diễn viên nhỏ như cô, ly hôn với vợ. Nói xong, Chu Sổ trực tiếp ném một sấp hợp đồng lên người Triệu Nhiên Tranh. Vốn dĩ công ty đã vì cô mà tranh thủ lấy được vai diễn nữ thứ về. Chỉ cần tới ngày mai là có thể ký kết nhưng hiện tại chuyện của cô thành ra như vậy người bên họ đã gọi cho công ty chúng ta nói không đồng ý cho cô nhập đoàn nữa. Anh Chu, em biết mình sai rồi, em cũng rất hối hận vì không nghe lời khuyên của anh. Giờ phút này gương mặt Triệu Nhiên Tranh thấm đẫm nước mắt tràn đầy vẻ hối hận cầu xin. Em không nên tin vào mấy lời đường mật của đàn ông, xin anh cho em thêm một cơ hội nữa. Nhất định anh nói gì em cũng đều nghe theo. Được rồi, được rồi. Chu Sổ xoa xoa ấn đường, không kiên nhẫn mà xua tay. Chuyện này tôi sẽ liên lạc với bộ phận truyền thông xử lý, cô cứ trở về nhà đợi tin. Sắp tới đừng bước ra khỏi nhà, an phận ngồi yên cho tôi. Cảm ơn anh Chu, Triệu Nhiên Tranh cúi đầu đầy thành ý sau đó đưa tay lau hết những giọt nước mắt trên mặt. Ngay khi muốn rời đi lại bị Thương Ngôn gọi lại, lớp trang điểm trên mắt của cô nhòe hết rồi, cầm lấy cái này đeo lên. Thương Ngôn lấy kính mắt dắt trên áo sơ mi xuống đưa cho cô ấy. Triệu Nhiên Tranh biết Thương Ngôn giúp mình không phải vì đồng cảm, ai lại đi đồng cảm với một tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình chứ. Cho nên cô ấy nhận kính trong sự chần chừ. Cảm ơn chị Thương, đợi cô ấy rời đi, gương mặt nãy giờ vẫn luôn đanh lại của Chu Sổ hòa hoãn không ít tuy nhiên cơn giận vẫn còn nên phàn nàn với Thương Ngôn vài câu. Mấy diễn viên mới bây giờ bị sao vậy? Đầu óc cực kỳ thiền cận cứ thấy nhà tư bản giàu có liền nguyện làm tiểu tam để rước phiền toái về. Thương Ngôn không tỏ ý kiến mà lắc đầu, tuổi trẻ khó mà chống lại được cám dỗ, họ không có kinh nghiệm. Mấy tên nhà giàu kia miệng lại ngọt không những thế còn có tiền cho nên anh không để ý rằng bọn họ thường xuyên tìm đến mấy diễn viên nữ mới xuất đạo để dụ dỗ sao. Đúng là vậy, Chu Sổ thở dài một hơi, từ trong ngăn kéo lấy ra hai quyển kịch bản đưa cho cô. Sáng nay có người gửi hai quyển kịch bản đến công ty, cả hai đạo diễn đều nói muốn cùng hợp tác với em. Gần đây em được săn đón đến vậy à, góc truyện audio.com. Thương Ngôn trêu đùa một chút rồi cúi đầu lật kịch bản. Anh Chu, thể loại của hai bộ phim này là gì vậy? Kịch bản thứ nhất là thể loại đô thị hài kịch nói về ước mơ và tình yêu. Tuy rằng đề tài có hơi cũ kỹ nhưng điểm mạnh của thể loại này chính là dễ được người xem đón nhận. Phù hợp với mọi lứa tuổi, hẳn là khi ra rạp sẽ bán được nhiều vé. Còn cái thứ hai thì, vừa rồi anh ta mắng chửi Triệu Nhiên Tranh nhiều quá đâm ra hiện tại miệng lưỡi khô đắng. Chu Sổ uống một cốc nước xong xuôi mới tiếp tục nói. Thể loại này khá nặng nề, thiên về diễn xuất tâm lý nhiều hơn. Bộ phim sẽ kể về cô gái trẻ bị cha kế xâm hại cuối cùng phẫn uất mà nhảy lầu tự sát. Nghe tới đây Thương Ngôn nắm kịch bản trong tay thật chặt, trang giấy A4 sắc bén xẹt qua đầu ngón tay cô, đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào quyển kịch bản cảm xúc lẫn lộn. Em không thích thể loại phim thế này sao? Chu Sổ chú ý tới biểu cảm của cô nhấp miệng. Khi nhận được kịch bản này anh cũng rất do dự, cảm thấy nó rất khó nhằn, hơn nữa lại là thể loại ít người yêu thích cho nên vẫn luôn băn khoăn không biết nên đưa cho em hay không. Nhưng nghĩ tới chuyện em cũng có quyền được quyết định nên đưa tới cho em xem. Nếu em không thích thì anh sẽ từ chối với bên họ. Anh Chu, hàng lông mi đen dài của cô rủ xuống đầy ảm đạm, qua một lúc lâu tựa như cô đã hạ quyết tâm. Em chọn kịch bản thứ hai. Chấm, hà, độ. Đêm khuya vắng vẻ, trong phòng ngủ tối tăm thiếu nữ xinh đẹp chìm trong giấc ngủ bị tiếng sấm đánh thức. Cô nghe loáng thoáng tiếng động dưới nhà liền ngồi dậy xốc chăn lên, vừa mới xỏ xong đôi dép cửa phòng đã bị mở ra. Người đàn ông hơn 40 tuổi áo mũ chỉnh tề đi vào. Ông ta hiển nhiên không nghĩ tới thiếu nữ sẽ tỉnh dậy, sừng sốt một chút liền ép cô nằm xuống, bàn tay to lớn che miệng cô lại. Bàn tay kia vuốt ve cơ thể thiếu nữ một cách thiếu kiên nhẫn, lầm bầm trong miệng tán thưởng. Quả nhiên là thân thể của thiếu nữ 18 tuổi. Thiếu nữ kia dùng hết sức lực giãy giụa nhưng lại chẳng thể thoát nổi. Cô khiếp sợ với chiếc bình mặt cạnh giường. Loảng xoảng một tiếng, máu tươi từng giọt rơi trên mặt cô. Mặc dù ký ức trôi qua đã lâu thế nhưng đọng lại trong đầu óc đứa trẻ như cô không cách nào tẩy trôi. Cái ánh mắt hung ác mang theo dục vọng nồng đậm in sâu vào hồi ức. Thương Ngôn chợt bừng tỉnh, trên gương mặt cô thấm đẫm lớp mồ hôi mỏng. Từ khi trở về từ công ty cô liền ngủ li bì, cũng không biết đã ngủ bao lâu. Phía ngoài cửa sổ được tấm rèm dày nặng che kín, chỉ lộ ra chút ánh sáng mong manh, có lẽ đã là chiều tối. Tiết hầu Thương Ngôn khô nóng, đau rát không ngừng, cố gắng đứng dậy nhưng không thành, cô sờ trán mình, có hơi nóng hơn bình thường. Cô vẫn nên gọi cho Tiểu Nhã thì hơn, Thương Ngôn trở lại trong chăn mở di động ra nhấn gọi cho Tiểu trợ lý. Tiểu Nhã, hình như chị phát sốt rồi, em mau mua thuốc hạ sốt tới đây. Ngay khi cô nói hết câu đầu dây bên kia liền truyền tới thanh âm trầm thấp là một giọng nam. Em ở nhà chờ đi, tôi sẽ tới đưa em đi bệnh viện. Ai vậy? Thương Ngôn nhíu mày, đem điện thoại ra trước mặt nhìn mới phát hiện bản thân cô trong lúc hoa mắt bấm gọi nhầm cho Tần Mục. Giọng cô khàn khàn, dù đau nhưng vẫn nói lại với anh. Xin lỗi thầy Tần, tôi ấn gọi nhầm, tôi sẽ gọi cho Tiểu Nhã mua thuốc, không cần phiền tới anh đâu. Em cứ nằm yên ở nhà đi, anh sẽ đi mua thuốc rồi đem tới cho em. Góc truyện audio.com, thanh âm anh ôn nhu nhưng lại mang đầy vẻ kiên quyết không cho cô từ chối. Thương Ngôn chưa kịp nói câu không cần đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, cách chương.